Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459. Chương 459. Tử Trạch Tinh. Ở xa xôi trong vũ trụ, khoảng cách địa cầu không biết bao nhiêu năm ánh sáng một viên tinh cầu màu tím. Nơi này là Las Mẫu Tinh. Tử Trạch Tinh, tinh cầu này đâu đâu cũng có màu tím khí thể. Mỗi người đều cùng Las dài đến gần như, nhưng ít nhiều gì cũng là có chút khác nhau. Vũ trụ này dân tộc là khoa học kỹ thuật cùng chiến đấu, kết hợp thể lực, đã từng cũng coi như là chiến đấu dân tộc. Las ở trên tinh cầu này chỉ có điều là một cái giò đường tiên phong. Tử Trạch Tinh có quá nhiều giò đường tiên phong, đem bọn họ mỗi một người đều đưa tới nơi sâu xa trong vũ trụ, nhìn có hay không có thể tìm tới mới sinh mệnh tinh cầu. Như vậy là tốt rồi. Đi thực dân Tử Trạch Tinh kiến trúc trên căn bản đều là tháp nhọn dáng dấp, phồn hoa trình độ so với địa cầu mạnh hơn mấy chục lần. Nơi này hầu như đều là cao cấp khoa học kỹ thuật. Trên địa cầu không thể nhận ra trên đường hành hình dạng người khác nhau. Có mấy người cao to, có mấy người thấp bé, còn có đau đầu thân thể tiểu. Có đầu tiểu thân thể lớn này chia làm hai loại người. Một loại là chiến đấu huyết thống, tương tự với người Saiya cùng người Namek loại này. Còn có một loại chính là trí não loại hình người. Bọn họ không dựa vào vũ lực cùng thân thể, dựa vào phải là đầu óc. Này hai loại người rèn đúc Tử Trạch Tinh. Một loại chính là thao bàn tinh cầu năng thủ, mặt khác một loại tự nhiên là dựa vào vũ lực chinh phục chiến đấu giả. Giờ khắc này ở Tử Trạch Tinh trung ương nơi, một cái to lớn màu tím pháo đài. Pháo đài đỉnh có một cái màu tím nhọn châm, chuyên môn tiếp thu đến từ trong vũ trụ truyền đạt tín hiệu. Tinh cầu này rất thống nhất, sẽ không giống địa cầu bình thường còn có nước Mỹ, Hoa Hạ, đảo quốc, Thaddeus quốc các loại nhiều như vậy quốc gia. Tử Trạch Tinh chỉ có một cái thống soái, cũng chỉ có một cái quốc gia, tướng quân. Ta tiếp thu được đến từ Ngân Hà hệ tin tức, một tên Tử Trạch Tinh người nhanh chóng nhảy vào phòng điều khiển chung bên trong, ngữ khí có chút kích động. Ngân Hà hệ, người tướng quân này phi thường cao to, so với trên địa cầu trước Las tới nói phải cường đại đâu chỉ mấy lần. Hắn xoay người lại nhìn người kia hỏi, Ngân Hà hệ ở nơi nào, là ai truyền đạt trở về tin tức? Phòng điều khiển chung bên trong bỗng nhiên đứng lên đến rồi rất nhiều người. Bọn họ đều nhìn cái kia xông tới báo cáo người. Này không thể nghi ngờ là một tin tức tốt, rất khả năng đi hướng về Ngân Hà hệ cái kia Tử Trạch Tinh người tìm tới sinh mệnh tinh cầu. Chỉ cần xác định tọa độ, bọn họ liền có thể trực tiếp thảo phạt hồi tướng quân. Đây là tọa độ cùng phương vị ảnh. Người kia lập tức lấy ra một cái màu tím vật thể đưa cho tướng quân. Tướng quân hưng phấn tiếp nhận cái này màu tím vật thể, lập tức truyền lên khoa học kỹ thuật cây. Khoa học kỹ thuật trên cây nhất thời khóa chặt Ngân Hà hệ, đồng thời đem địa cầu tin tức cho thấy đến hình chiếu hình thức. Tướng quân kích động kêu lên. Hình chiếu hình thức sau khi xuất hiện ở phòng điều khiển chung bên trong, Tử Trạch Tinh người toàn bộ đều có thể xem rõ rõ ràng ràng. Địa cầu hiện tại mặt của mọi người trước, tinh cầu này thật là đẹp mắt a. Có người kinh kêu thành tiếng, lần này chúng ta Tử Trạch Tinh người có mới thực dân địa. Tướng quân, chúng ta lúc nào xuất phát? Một tên Tử Trạch Tinh người kích động kêu lên. Tướng quân cũng rất kích động. Có điều hắn không có bị kích động cho che đậy hai mắt. Bỗng nhiên quay đầu hỏi tiến vào người kia nói, truyền đạt người là ai? Nghe thấy tướng quân hỏi cái này, tên này Tử Trạch Tinh người đột nhiên tâm tình sa sút lên. Một lát sau mới mở miệng nói, là D98, thứ 98 cái phái ra đi Tử Trạch Tinh chiến sĩ. Hắn đã hy sinh ở địa cầu, có thể giết chết Tử Trạch Tinh chiến sĩ. Này liền nói rõ trên tinh cầu này cũng có uy hiếp đến người của chúng ta. Vì lẽ đó không thể bất cẩn. Để ta xem trước một chút trên địa cầu tin tức. Tướng quân hai tay bắt đầu không ngừng mà thao tác. chẳng được bao lâu trên địa cầu tin tức liền xuất hiện địa cầu. Earth là Thái Dương hệ 8 đại hành tinh một trong. Theo đè cách mặt trời do gần cùng xa thứ tự xếp vì là viên thứ 3. Cũng là Thái Dương hệ bên trong đường kính, chất lượng cùng mật độ to lớn nhất loại địa hành tinh. Khoảng cách mặt trời 1.000.000 km địa cầu tự tây hướng đông tự quay. Đồng thời quay chung quanh mặt trời quay quanh hiện hữu 40 đến 46 ức tuổi. Nó có một cái thiên nhiên vệ tinh mặt trăng. Hai người tạo thành một cái thiên thể hệ thống địa nguyệt hệ thống 46 ức năm trước đây bắt nguồn từ nguyên thủy Thái Dương tinh mây trở lên tin tức sau khi xuất hiện còn có rất nhiều tin tức xuất hiện. Nhất hậu tướng quân đám người mới nhìn thấy liên quan với vượt xa người thường người tin tức cùng tu chân ẩn môn cho tới giáo đình cái gì đúng là chưa từng xuất hiện. Tựa hồ không có ghi chép, thì ra là như vậy. Tinh cầu này xác thực có chút ý tứ, rất tất yếu đi một chuyến. Nói chung, không thể để cho D98 không công hy sinh. Hắn là một cái đáng giá tôn kính chiến sĩ. Truyền lệnh xuống, động viên liệt sĩ D98 thân nhân bằng hữu, dành cho to lớn nhất ưu đãi. Nếu như lần này thực dân thành công, D98 đem sẽ trở thành tử trạch tinh người nhất là sùng kính chiến sĩ. Tướng quân hăng hái kêu lên. Người tướng quân kia, chúng ta lúc nào khởi hành? Có người hỏi, ta hiện tại liền đi thống soái nơi đó. Xin chỉ thị hội nghị, chờ kết quả sau khi ra ngoài là có thể trực tiếp ra đi. Tướng quân cười ha ha, vung tay lên sau trực tiếp rời đi phòng điều khiển chung bên trong. Si Phong đã trở lại đảo quốc. Vốn là có thể ung dung hắn hiện tại nhưng trở nên hơi áp lực trầm trọng. Dù sao Lát Xã Tâm hắn không thể ngăn cản, vì lẽ đó có một phần nguyên nhân là muốn trách ở trên người hắn. Hiện nay trên địa cầu bất kỳ quốc gia đều còn không biết chuyện này. Si Phong cũng chưa kịp nói, hoặc là nói hiện tại còn chưa tới thông báo các cái quốc gia mức độ có điều. Si Phong không phải loại kia không có đầu óc người. Lát nói hắn mẫu tinh người đi tới địa cầu hay là 4 tháng chỉ có. Nhưng vạn nhất Lát lừa hắn đây, có thể 2 tháng liền đến, hoặc là 1 tháng, vì lẽ đó nhất định phải làm dự tính xấu nhất. Hiện nay trên địa cầu mạnh mẽ nhất hai cái phe phái chính là ẩn môn cùng giáo đình. Thứ yếu mới phải vượt xa người thường người bên trong cường giả thần cấp cùng hoàng cấp cường giả. Còn thất thánh thực lực như vậy người Si Phong căn bản cũng không có nghĩ tới để bọn họ tham dự địa cầu. Chỉ có điều là không thống nhất, đại gia đều có lập trường của chính mình, không sẽ dốc toàn lực ứng phó. Vì lẽ đó Si Phong nhất định phải một người chống được hết thảy hậu quả. Lát mẫu tinh lên người không biết mạnh bao nhiêu, y theo Lát thực lực đến suy tính, hầu như đều là ở hoàng cấp lĩnh vực cùng cấp thần lĩnh vực trong lúc đó. Nếu như giáo đình cùng ẩn môn người đồng ý liên hợp ra tay, phỏng chừng lần này nguy cơ sẽ giải trừ. Chỉ có điều Si Phong không biết chính là Lát làm dò đường tiên phong, ở tử trạch tinh bên trong là thực lực yếu nhất cái kia một nhóm chiến sĩ. Dù sao dò đường không cần rất mạnh, cường giả đều ở lại mẫu tinh, nhà trang trí không sai. Si Phong trở lại phòng mới đi sau hiện Hakuyuki đã sớm sắp xếp thỏa cầm cố. Vào mắt cảm giác chính là thoải mái an tâm. Có điều Hakuyuki nhưng nhìn ra rồi Si Phong tựa hồ có tâm sự, mở miệng hỏi, ta xem ngươi sắc mặt không hề tốt đẹp gì, đã xảy ra chuyện gì sao? Kỳ thực tu sĩ sắc mặt không thể tốt hơn, thế nhưng Hakuyuki vì hỏi Si Phong phát sinh cái gì, chỉ có thể như thế huyền chuyển nói. Si Phong đi tới cửa sổ sát đất một bên ngồi xuống, nhìn dưới lầu phồn hoa ngựa xe như nước nói rằng, còn nhớ cái kia sinh vật ngoài hành tinh sao? Ta không thể ngăn cản nó dã tâm, để nó đem địa cầu phương vị tọa độ trở lại mẫu tinh. Phỏng chừng qua không được mấy tháng sinh vật ngoài hành tinh sẽ giáng lâm địa cầu. Hakuyuki nghe xong đầu tiên là kinh ngạc, sau đó mới nhìn Si Phong nói rằng, chuyện này cũng không thể chỉ trách ngươi. liền ngươi đều không thể ngăn cản, vậy thế giới này lên còn có ai có thể ngăn cản đây? Si Phong lúc này cười cợt, không thể nói như thế, dù sao ta hoàn toàn có năng lực ngăn cản, kết quả lại bị một cái nhà hỏa trì hoãn bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.